công chúa học đường, chương 11, có lẽ tôi đã thích anh một chút rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng nay dưới sự phiền phức của hắn cũng khiến cô thấy quen, cô lẽ là cô động lòng rồi nhưng vẫn muốn thử hắn xem sao. Ngồi trong xe cô bất chợt lên tiếng nè Nam Cung Hàn. Gì vậy vợ yêu? Hắn nói bằng giọng không thể tin được vì đây là lần đầu tiên băng chủ động bắt chuyện với hắn. À tôi có lẽ thích anh hơn một chút rồi. Thật sao băng nhi, anh hạnh phúc lắm vợ à? Hắn hét to lên làm mọi người qua đường nhìn chằm chằm vào họ. Cô xấu hổ đỏ mặt, chỉ hận không có cái lỗ nào để chui vào. Hắn vui vẻ nhìn sang cô rồi nói, để kỷ niệm ngày hạnh phúc của đôi ta, chồng sẽ hẹn hò bằng cách đưa vợ đi mua sắm nha. Vì con gái thường thích đi mua sắm mà. Tôi đã bảo đồng ý làm vợ anh đâu chứ tên vô lại này. Cô phải công nhận là mặt tên Nam Cung Hàn này hảo dày a, chỉ cần anh đồng ý là được rồi. Cố Băng Băng đành thở dài vì độ mặt dày của hắn. Vào trung tâm mua sắm, hai người hấp dẫn không ít sự chú ý của mọi người vì họ rất đẹp. Cậu nhìn chàng trai kia kìa, đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc vậy. Người qua đường A, đúng vậy, nhưng cô gái bên cạnh cũng như thiên sứ. Người qua đường B, hai người họ thật đẹp đôi nha. Người qua đường C, dưới ánh mắt đánh giá của mọi người, hắn mỉm cười tê giói nói. Đây là vị hôn thê của tôi. Hắn nói xong câu đó là mọi người ồ lên rồi lại lấy máy ảnh ra chụp ảnh hai người khiến Băng đỏ mặt. Chạy nhanh khỏi bọn người lúc nãy hắn dẫn cô đi mua quần áo. Nói vậy thôi chứ mình hắn chọn cho cô thôi. Một cái cửa hàng có lẽ bị hắn chọn một nửa rồi. Ba, nhà giàu thế là cùng. Lúc về thì cô đã mệt lừ người rồi, hắn còn hôn để tạm biệt nữa chứ. Nguyễn Linh Trang đứng ở phòng mình nhìn hai người họ như vậy khiến tim cô đau nhói như chảy máu. Nỗi lòng của Nguyễn Linh Trang, sai lầm lớn nhất hóa ra không phải em yêu anh, mà là nghĩ rằng anh cũng sẽ yêu em, cách chương.